Anh nói như vậy cũng là thuận tiện cho em sau này triển khai công việc. Nếu như mọi người không tín nhiệm em, nghi ngờ em phải làm sao? Em còn trẻ như vậy, nếu như không nói cho họ biết những việc em từng trải qua, họ có biết mình may mắn cỡ nào khi có người bác sĩ như em lưu lại nơi này một tháng không? Đinh Tâm tạm dừng công kích anh. Anh nói có lý, nếu như cô là một người viết những việc từng trải qua ở trên mặt, cô đương nhiên không cần kể ra mình lợi hại cỡ nào, mọi người từ tuổi tác cũng có thể thấy được. Nhưng cô không phải, cô còn chưa đầy 30 tuổi, tuổi của cô và những việc từng trải qua hoàn toàn không phải tỷ lệ thuận. Cô là người hồi tiểu học đã nhảy 3 lớp, 16 tuổi đã vào đại học. Còn tức giận à, có muốn tiếp tục đánh anh không? Đời Hiền cúi đầu nhìn sắc mặt của cô. Buông em ra. Đinh Tâm ý bảo hai chân cô bị ôm chặt. Đời Hiền buông tay. Anh biết em không phải người thích khoe khoang, nhưng anh... Bỗng nhiên cô ngã vào bên người anh, hai người cùng gối một cái gối. Em biết. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Em không tức giận nữa. Đời Hiền cười, duỗi tay kéo chăn đắp trên người hai người. Vậy không tức giận, có phải chúng ta tới làm một ít chuyện không? Giờ là ban ngày. Cô nhắc nhở anh. Không có mạng, không có tivi, đi ra ngoài thì có leo núi trèo cây, em muốn giết thời gian thế nào? Đinh Tâm híp mắt, lại lấy điện thoại từ phía sau ra nói. Em đã sớm biết sẽ như vậy, cho nên em đã tải rất nhiều trò chơi, chúng ta có thể cùng chơi Sudoku. Địa phương cảnh sát hợp lòng người, không có bất kỳ cái gì quấy rầy, hai người cùng nằm ở trên giường, cô nói không bằng cùng chơi Sudoku sao? Vợ à, em có biết tại sao có người đem Sudoku làm thành trò chơi trên điện thoại không? Để tiện chơi chứ sao? Sai, là để lúc buồn chán thì em chơi một mình mà không phải chơi cùng chồng em. Đinh Tâm nhìn anh hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp. Được rồi, bỏ qua cho anh, mình em chơi. Nói xong cô quay lưng lại, tự mình bắt đầu chơi. Rốt cuộc là cô thật sự không làm rõ trọng điểm hay là cố ý đùa giỡn anh chứ? Làm bác sĩ ở nông thôn so với ở thành phố thì tự do tự tại hơn nhiều, cũng không quy định mấy giờ đi làm. Có lúc từ sáng đến tối cũng không có bệnh nhân nào đến nhờ giúp đỡ, rất nhàn rỗi tự tại. Nhưng giống vậy cũng không có chuyện tan làm, chỉ cần trong thôn có người ngã bệnh, đi sớm về khuya, bạn cũng phải chạy tới khám. Đây đều là ngang hàng. Từ sau khi có người trong thôn nghe nói Đinh Tâm là nữ tiến sĩ, liền thay đổi phương pháp đưa con đến trước mặt cô quét cảm giác tồn tại. Có lúc là làm chân chạy giúp cô, có lúc là giúp cô thu dọn nhà cửa. Dù sao cũng tận dụng triệt để, mọi người luôn có thể tìm ra chút việc để làm. Đinh Tâm hỏi con gái nhà trưởng thôn, cô bé đã lên cấp 3. Vậy mấy đứa muốn chị dạy cái gì? Cô bé để bình trà xuống rồi chạy tới, hai mắt sáng lên, nhìn chăm chú vào Đinh Tâm, tràn đầy hy vọng dưới ánh mắt khích lệ của cô. Ánh mắt trong sáng của cô bé trái lại mờ đi từng chút một. Đúng vậy, các cô bé hiểu biết quá ít, kiến thức quá ít, ngay cả để người ta dạy cũng không biết bắt đầu từ đâu. Như vậy đi, em cảm thấy hứng thú với cái gì nhất? Vẽ tranh ạ. Lần này cô bé trả lời rất nhanh. Đinh Tâm trái lại hiếu kỳ. Em từng tiếp xúc với vẽ tranh chưa? Rồi ạ, trước kia có một thầy giáo rất lợi hại đến trường tiểu học của thôn bọn em. Thầy ấy cái gì cũng biết, đặc biệt am hiểu vẽ tranh. Thuốc màu đủ màu sắc ở trong tranh vẽ của thầy ấy rất là đẹp. Có thần tượng, có mục tiêu là chuyện như vậy. Nhưng chị không am hiểu vẽ tranh. Đinh Tâm suy nghĩ một chút, nói đúng sự thật. Cô bé hơi thất vọng. Nữ tiến sĩ mà, chẳng lẽ không phải cái gì cũng biết sao? Nhưng chị biết một người, cậu ấy đủ sức dạy mấy đứa. Đinh Tâm mỉm cười, đã có dự định. Trời vừa tối, Đời Hiến đang nấu ăn ở trong bếp hô một tiếng ăn cơm. Sau đó Đinh Tâm liền nhìn thấy tiểu sư đệ ngồi đối diện, nhanh chóng ném sách xuống, đồng thời lên tiếng trả lời. Mặc dù kệ bếp và dụng cụ nhà bếp giản dị, nhưng nguyên liệu nấu ăn tươi mới, tay nghề của người nấu cơm không tệ, cho nên một ngày ba bữa của bọn họ cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, trái lại còn có chay có thịt, phối hợp thỏa đáng. Sao còn có cả canh gà? Đinh Tâm ngồi xuống, ở dưới đánh đèn lờ mờ, phân biệt ra được một nồi đồ vật lẫn lộn mơ hồ. Đặc biệt tìm thôn dân mua, gà thả vườn, mùi vị không tệ. Đời Hiến nói, múc cho cô một bát canh đặt trước mặt. Gà công nghiệp trong thành phố quả thực ăn không có mùi vị nguyên gốc, gà thả ở vườn quê mới là nguyên mùi nguyên vị. Cho dù gia vị không nhiều, nhưng mùi vị hầm ra rõ ràng càng đậm đà ngon miệng hơn một chút, khiến người không thích uống canh gà như Đinh Tâm cũng cảm thấy vô cùng ngon miệng. Thiên Nguyên chuyên tâm ăn cơm cũng không để ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ, mãi đến khi cô gõ đầu cậu ta. Lời vừa nãy nói với em, có vào đầu chữ nào không? Chị nói gì cơ? Cậu ta vừa ngậm chân gà vừa ngẩng đầu lên, thuận tiện hút ít nước canh gà ở bên trong. Chị nhớ em phác họa không tệ, có thể dạy vẽ cho mấy đứa bé không? Thiên Nguyên cau mày, không dạy thì sao ạ? Không dạy thì đuổi em ra ngoài, để em không được ăn thức ăn ngon như vậy nữa. Đinh Tâm gắp một miếng măng, cười hết sức hiền lành ân cần. Thấy cậu ta không phản ứng, Đới Hiến đưa tay làm tư thế muốn cướp cái bát. Thiên Nguyên giống như gà mẹ bảo vệ thức ăn, lập tức gật gật đầu. Dạy dạy, em dạy, ngày mai sẽ dạy. Đinh Tâm hài lòng cười nói. Tư tưởng tiến bộ rất nhanh. Sống cùng hai vợ chồng anh chị, có thể không bắt kịp tiết tấu sao? Thiên Nguyên nhếch miệng, giọng nói hơi khiêu khích. Vừa dứt lời, Đời Hiền đứng dậy, Thiên Nguyên thuận thế nghiêng người về phía Đinh Tâm. Anh rể, anh muốn làm gì? Anh đơm cơm cho sư tỷ của cậu. Đời Hiền nhận lấy bát của Đinh Tâm, bình tĩnh đi tới kệ bếp. Làm em sợ muốn chết. Thiên Nguyên nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm, anh ấy sẽ không ỉ lớn hiếp nhỏ. Đinh Tâm an ủi cậu ta. Thiên Nguyên híp mắt nhìn cô. Chị nói lời này, cũng muốn em tin à? Vợ chồng xảo quyệt, vừa rồi còn ép cậu ta đi vào khuôn khổ, lẽ nào không tính là ý lớn hiếp nhỏ sao? Đúng là tiêu chuẩn kép. Ăn cơm xong, Đới Hiến rửa bát, Đinh Tâm ngồi gần anh, Thiên Nguyên ở phía sau tắm rửa. Em cảm thấy cuộc sống thế này có nhàm chán không? Đinh Tâm ngồi trên ghế đầu, hai tay chống cằm. Không nhàm chán, rất thú vị. Qua một hai ngày thì thú vị, thời gian dài nhất định vẫn là không quen. Anh nói em, vậy còn anh thì sao? Anh à, anh từng bị bắt một đám buôn bán ma túy mà ngồi xổm trong khe núi suốt 3 tháng, ăn uống toàn bộ dựa vào chính mình, cho nên chút mức độ này đối với anh mà nói vẫn còn tốt. Anh thành thật nói. Lúc này Thiên Nguyên tắm xong bưng thau đi qua, chen miệng nói. Anh rể, nhìn là biết anh không giỏi dỗ dành con gái. Anh phải nói bởi vì ở cùng với em cho nên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, như vậy thì mới đúng. Đời Hiến sửng sốt, nhìn cậu ta ngân nga bài hát đi ra ngoài. Là như thế phải không? Anh nhìn về phía Đinh Tâm, tìm cách chứng thực. Đinh Tâm lắc đầu. Đừng tin lời cậu ấy, lời ngon tiếng ngọt. Đời Hiến bày tỏ đồng ý, dù sao cưới được vợ là anh, mà tiểu tử này còn đang độc thân kia kìa. Rửa xong chưa? Chúng ta đi ra ngoài tản bộ đi. Cô đứng dậy nói. Lập tức xong ngay. Anh thả bát đũa sạch vào trong ngăn tủ, sau khi thu dọn xong, dùng xà phòng rửa tay rồi mới dắt tay Đinh Tâm đi ra ngoài. Đợi chút, cô buông tay ra đi vào bên trong. Lúc trở lại, trên tay cầm một tuýp nhỏ xinh xắn, cô bóp một ít kem ra tay, sau đó kéo tay Đời Hiến tỉ mỉ bôi lên. Kem dưỡng ra tay à? Đúng thế, làm nhiều việc nhà như vậy, anh vất vả rồi. Cô cầm tay anh, bôi đều kem dưỡng ra tay ở trên tay anh. Xem ra em hối cải rồi. Gì cơ? Cô ngẩng đầu trừng mắt. Anh làm những thứ này đều vì em. Nếu như em đau lòng, vậy anh làm những thứ này cũng xem như là có giá trị. Đời Hiến cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô. Tóc cô mang theo mùi thơm dịu, không quá nồng, không quá nhạt, giống như mùi thơm của cỏ tươi dễ chịu ngoài đồng ruộng, lại giống như mùi thơm của hoa hồng nồng đậm, lan tỏa trong vườn hoa. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy một phần cổ trắng nõn của cô, cúi thấp đầu, nghiêm túc cầm tay của anh. Anh muốn nói, không người nào sẵn lòng làm những chuyện vặt vãnh này. Lý do anh vui vẻ chịu đựng, không phải anh có sở thích đặc biệt, chỉ là bởi vì anh yêu cô. Mỗi việc anh làm đều không rõ ràng, nói ra đều là chuyện nhỏ, nhưng góp nhặt từng ngày, không ai cảm thấy đây là một chuyện dễ dàng. Cô ngẩng đầu, nở nụ cười quyến rũ. Nếu như không phải anh làm những thứ này, em có thể hưởng thụ thoải mái như vậy sao? Với tính cách của cô, đổi lại một người khác, cô đã sớm trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ bởi vì là anh, cô đã sớm đem anh và bản thân kết thành một thể, tự mình sẽ nói cảm ơn và không khách sáo với bản thân sao? Thỉnh thoảng ăn ý phải có, tranh công cũng phải có, nhìn nhau cười một tiếng, hai người dắt tay nhau đi ra ngoài. Không xong rồi, bác sĩ Đinh có ở đây không? Con gái Triệu gia uống thuốc sâu tự tử rồi. Một giọng nam gấp gáp phá vỡ buổi hoàng hôn yên tĩnh. Đinh Tâm và Đới Hiến cùng lúc nhìn sang nhau, sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ phát ra tiếng nói. Mau, mau dẫn đường. Đinh Tâm vừa chạy vừa nói với Đới Hiến. Anh tìm xem trong thôn nhà ai có xe, mượn một lát, chúng ta gặp ở cửa thôn. Được. Anh bình tĩnh đáp lại, cùng Đinh Tâm chia ra hai đường. Đinh Tâm vừa chạy vào sân nhà Triệu gia, phát hiện đã có không ít người vây ở xung quanh cô. Mọi người nhường đường nào. Đinh Tâm nhìn vẻ mặt cô gái đau đớn, xem ra cô gái này cũng không nghĩ tới uống thuốc sâu tự tử là chuyện khó chịu như vậy, có lẽ bây giờ cũng hối hận rồi. Có xà phòng nước không? Mau mang tới một ít tới đây. Đinh Tâm kiểm tra thuốc sâu mà cô gái này đã uống, quay đầu nói với ba mẹ cô ấy. Có. Mẹ cô gái ngoảnh lại, lảo đảo đi tới bể giặt quần áo. Bác sĩ Đinh, em không muốn chết, em khó chịu quá. Cô gái nhỏ nắm tay của cô, sắc mặt rất khó coi. Đừng hoảng sợ, đừng sợ. Đinh Tâm vừa bình tĩnh an ủi cô gái, vừa bắt mạch cho cô ấy. Cô hiểu chút trung y, dưới tình trạng thiếu hụt dụng cụ y tế như thế này thì nó sẽ có tác dụng. Xà phòng nước đây. Mẹ cô gái rất hốt hoảng, tay run rẩy không kiềm chế được, bưng đến trước mặt Đinh Tâm thì nước bị đổ sấp xỉ 1/3. Uống đi, mau lên. Đinh Tâm đưa cho cô gái, cô ấy không hề suy nghĩ, thuốc sâu cũng dám uống, bây giờ còn có cái gì không dám uống nữa chứ. Đại khái uống được một nửa, nôn ói một trận, cô ấy nôn ra hơn nửa. Chú Triệu, chú cõng cô ấy, bây giờ chúng ta lập tức đi tới thị trấn. Đinh Tâm thấy nôn ra rồi, lập tức đỡ cô gái từ trên giường đứng lên. Thị trấn à? Chú Triệu sững sờ, xuất phát từ tín nhiệm với Đinh Tâm, tay chân ông ấy luống cuống cõng con gái lên. Đi! Đinh Tâm đứng ở phía sau ông ấy, dùng tay đỡ ở sau lưng cô gái, chạy chậm đến cửa thôn. Phía sau có một nhóm thôn dân lác đác đi theo, có quan tâm thật sự, cũng không thiếu người xem náo nhiệt. Đời Yến đã mượn được xe đợi ở cửa thôn, thấy phía trước có bóng người đến, anh nhanh chóng mở cửa xe, phối hợp với chú Triệu đặt người ở hàng ghế sau. Đinh Tâm kéo cửa ở vị trí phó lái hỏi. Gọi điện thoại cho bệnh viện bên kia chưa? Yên tâm, đã liên hệ rồi. Đời Yến gật đầu, ngồi trên ghế điều khiển, một chân đạp chân ga, nhanh chóng chạy tới bệnh viện huyện. Cô gái mặt mũi tái nhợt ngã ở trong ngực ba mình, cô không nghĩ tới tự tử sẽ đau đớn như vậy, càng không nghĩ tới sẽ dẫn đến động tĩnh lớn như vậy. Ba, con xin lỗi. Cô cực kỳ suy yếu, lại có thể ý thức được rõ ràng cái này sẽ mang đến cơn ác mộng gì cho ba mẹ. Không sao, không sao, con bé này. Chú Triệu đưa tay vỗ vỗ bả vai của con gái, nhìn thì bình tĩnh, thực ra đôi môi không ngừng run rẩy, cẩn thận quan sát. Bắp thịt trên gương mặt ông đều co rúm lại, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi. Đừng nói chuyện nữa. Thanh âm trấn tĩnh của Đinh Tâm ở phía trước vang lên. Sau 40 phút đã đến bệnh viện huyện, bác sĩ và y tá đã sớm chờ ở cổng, thấy người đến, lập tức đưa vào bên trong rửa ruột. Chú Triệu không yên lòng liền đi theo, Đinh Tâm và Đới Hiến đợi bên ngoài. Một hồi yên tĩnh, Đinh Tâm mới phát hiện sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Đới Hiến đưa tay kéo áo của cô, giúp cô tản nhiệt từ phía sau. Mệt à? Vẫn hồn. Trải qua gấp gáp, bây giờ cổ họng cô vừa khô vừa đau. Em ngồi đây một lát, anh đi mua nước nóng cho em. Đời Hiền ẩn cô ngồi xuống ghế dài bên cạnh. Đừng, anh đừng đi. Đinh Tâm kéo tay anh không buông. Đời Hiến cảm thấy kỳ quái. Làm bác sĩ, đây không phải hình ảnh thảm thiết nhất mà cô từng gặp, càng không phải khoảnh khắc bi thảm. Tại sao thấy cô có chút không bình thường chứ? Em hơi sợ, anh ngồi đây với em đi. Cô nắm chặt tay anh, nhìn như nói rất bình tĩnh. Đời Hiến khom lưng, ngồi bên cạnh cô, muốn khoác tay lên vai cô để an ủi, nhưng cô lại nắm chặt tay anh không buông. Thấy kỳ quái à, bác sĩ cũng có lúc không bình tĩnh. Cô cười gượng nhìn về phía anh, giống như là tự chế giễu. Không có, là rất hiếm khi thấy em không bình tĩnh. Anh nói năng mềm mỏng, giống như là sợ hù dọa đến cô. Khóe miệng Đinh Tâm trùng xuống, không nói tiếp. Hai người ngồi một lát, bác sĩ đi ra, nói người đã không sao, có thể đưa về nghỉ ngơi. Như vậy hữu kinh vô hiểm, Đời Hiền lái xe, chở mọi người theo đường cũ trở về. Đến cửa thôn, Đời Hiền đi trả xe, Đinh Tâm gọi cô gái tới bên cạnh, dặn dò cô ấy mấy câu, nhìn cô ấy trợn mắt. Đinh Tâm vỗ vai cô ấy, bảo cô ấy cùng về nhà với chú Triệu đang đợi bên cạnh. Em nói gì với cô ấy, hình như cô ấy rất xúc động. Đời Hiến quay lại, nhìn hai cha con cô gái dần biến mất ở cuối con đường. Đinh Tâm mắt nhìn phía trước nói. Nói cho cô ấy biết một vết xe đổ, để sau này cô ấy đừng tái phạm nữa. Đời Hiến nhìn khuôn mặt cô trầm lặng, lặng lẽ đưa tay ôm cô vào lòng. Bất kể xảy ra chuyện gì, đều đã qua rồi. Gió lạnh thổi tới, Đinh Tâm phục hồi lại tinh thần. Anh đang nghĩ gì vậy? Có phải em cũng... Anh nói một nửa không dám nói tiếp. Đinh Tâm liếc nhìn anh. Anh nghĩ đi đâu vậy? Làm sao em có thể tự tử? Không có thì tốt. Bàn tay nắm bả vai của cô lại siết chặt thêm một chút. Đinh Tâm có chút bất đắc dĩ. Cô không muốn bởi vì phản ứng kỳ quái hôm nay của cô mà khiến anh suy nghĩ quá nhiều, đành phải nói rõ tình hình thực tế. Màn đêm lạnh lẽo như nước, đi trên đường nhỏ ngoài ruộng tối đen như mực. Đời Hiến biết được một câu chuyện tiếc nuối mà Đinh Tâm cũng nhớ lại đau đớn và bất đắc dĩ khi đó. có một cô gái, hoàn cảnh gia đình sung túc, thành tích tốt, vẻ ngoài trong sáng động lòng người, xem như là kiểu người được hoan nghênh trong đại học. Cô ấy không thích một cô gái khác ngủ chung phòng, bởi vì cô gái kia mọi mặt đều vượt qua cô ấy. Bất kể là bài vở hay hoàn cảnh gia đình hay là tướng mạo đều cao hơn cô ấy một bậc. Bởi vì cùng học một khoa, ở cùng một phòng, khó tránh khỏi bị so sánh. Lâu ngày trong lòng cô ấy mất cân bằng. Đến khi biết được trong khoa đó có danh ngạch xuất ngoại trao đổi, cô ấy cố gắng tranh thủ, lại biết được điểm thành tích của mình vẫn kém hơn cô gái kia một bậc, cho nên rất có thể danh ngạch xuất ngoại trao đổi không phải là cô ấy nữa. Con người có lúc thích đi vào chỗ bế tắc, hơn nữa đi vào rồi thì không nghĩ thông suốt được. Không biết từ đâu cô ấy biết được một giáo sư ngành học thích cô ấy, hết sức ưu ái cô ấy, cố tình trao đổi một chút, cô ấy bắt đầu thay đổi ý nghĩ. Có một ngày, cô gái ngủ chung phòng kia sau khi ra khỏi ký túc xá mới biết quên tư liệu quan trọng, quay lại tìm kiếm, lại phát hiện cửa ký túc xá không mở được. Cô gái biết là bạn học không thích mình đã khóa trái từ bên trong, vì vậy cô gái gõ cửa một lát rồi rời đi. Bởi vậy, ngày đó cô gái bị thầy hướng dẫn mắng một trận. Nhưng đợi đến khi cô gái quay lại ký túc xá, những người khác đã nói cho cô biết, cô gái vẫn luôn so đo với cô, gây khó dễ với cô, ở ký túc xá uống thuốc tự tử, bởi vì phát hiện quá muộn, cấp cứu vô hiệu, đã mất rồi. Cô gái đi vào ngõ cụt đó tên là Hứa Thiến, bạn cùng phòng bị cô ấy ghen tị hồi lâu, tên là Đinh Tâm. Vì sao cô ấy lại tự tử? Đời Hiến không hiểu, không phải cô ta chủ động lên giường với thầy hướng dẫn sao? Có lúc chúng ta nghĩ điểm mấu chốt của mình rất thấp, kỳ thực không phải. Hứa Thiến là một chuyện sai lầm, cuối cùng phát hiện chuyện này lại càng khó chịu hơn chuyện cô ấy thua kém Đinh Tâm. Sai lại càng sai, cô ấy không còn cách nào đối diện với cuộc sống của mình, cuối cùng lựa chọn tự tử. Đây cũng là nguyên do vì sao Đinh Tâm đối mặt với con gái của chú Triệu lại khác thường như thế. Có một cơ hội cô có thể đi vào trong cánh cửa, cô lựa chọn quay đầu rời đi. Nhưng cô vừa rời đi, Hứa Thiến cũng không thể quay đầu lại. Nói cho cùng, chuyện này Đinh Tâm không sai, nhưng có đôi khi vẫn sẽ nhớ lại cô gái bật đèn bàn ở trên giường chăm chỉ học lâm sàng. Nếu như cô ấy vẫn ở đó, có lẽ bây giờ vẫn cứ không thích Đinh Tâm. Nhưng thế thì sao, ít nhất có một sinh mệnh xinh đẹp chưa hề rời khỏi. Đời Hiến ngồi xổm trước mặt cô. Có muốn nằm trên lưng anh không? Đinh Tâm hơi sững sờ, sau đó nằm sấp lên. Thôn làng ban đêm yên tĩnh có phần dọa người, có độ ấm của anh, một tia khó chịu trong lòng cô cuối cùng cũng bị thổi tan. Hứa Thiến đã từng tức giận mắng cô. Đinh Tâm, người phụ nữ nhạt nhẽo lạnh lùng như cậu mới không có ai thèm, cậu chờ sống cô độc đến cuối đời đi. Đinh Tâm khi đó cũng không để ở trong lòng, lời nói như vậy không hề có lực sát thương đối với cô. Mà lúc này thì sao, cô ngửa đầu nhìn trăng khuyết thê lương, trong lòng nghĩ, tôi sống cho nên cuối cùng đợi được người đàn ông có thể bao dung mình, còn cậu thì sao, rất không đáng giá. Tập truyện của chúng ta ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.